Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1545, hoa cánh tay thiếu nữ 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lên nha, thích mục Diêu đồng học. Khen ngợi ánh mắt, giọng khẳng định, cũng không có không tin. Cũng không có lặp đi lặp lại xác nhận. Càng thêm không có hoài nghi nàng này cái hình xăm không tốt học sinh kiếm tiền đường tắt. Khúc lão sư không có coi trọng nàng. Cũng không có xem nhẹ nàng. Lâm Tịch cảm thấy rất vui vẻ. Tại khúc lão sư trong lòng. Nàng chỉ là cái bình thường sinh viên. Không sẽ bởi vì nàng nghèo khó mà đối với nàng tâm sinh thương hại. Cũng không sẽ bởi vì nàng hình xăm mà cảm thấy nàng phẩm hạnh không đoan. Đối với thích mục diêu này cái dùng phản nghịch cùng dương nanh múa vuốt tới võ trang chính mình trung nhị thiếu nữ tới nói. Khúc lão sư này loại đối xử như nhau là cỡ nào chân quý. Tự theo hình xăm sự kiện bộc phát về sau. Liên y cùng bàng hiểu tiền hai cái người tính là chính thức gia nhập ông Tố Hinh một phương trận doanh. Cùng Lâm Tịch chi gian quan hệ lại bắt đầu khôi phục thành lúc trước bộ dáng. Chỉ là hiện giờ nhiều chút rối trá lẫn nhau vấn an cùng quan tâm. Mà Tư Miên Miên bởi vì hai đầu đều không đứng. Thì triệt để thành một cái người tang hình. Chỉ có Phùng Kiều như là cái bóng bình thường khắp nơi đều muốn dính nàng. Lâm Tịch mở trực tiếp. Nàng tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong phụ trách các loại sinh động không khí. Hiện tại đại gia đã đều biết cảm ơn ngươi này cái tài khoản là chủ bá bạn cùng phòng. Phùng Kiều cũng không tại ý. Môn chuyên ngành cùng cơ sở khóa Phùng Kiều càng là một đường không kém cùng Lâm Tịch dính chung một chỗ. Bởi vậy hai cái người muốn nói là như hình với bóng đều không khác mấy. Bởi vì hình xăm sự kiện làm thích mục diêu này cái hoa cánh tay võng hồng thành trường học bên trong nổi danh nhân sĩ. Danh tiếng cũng không so mới tuyển ra tới không lâu lần này giáo hoa sai nhiều ít. Bất quá thích mục diêu danh khí chê khen nửa nọ nửa kia. Tính là này loại hắc hồng người. Bất quá bất kể như thế nào. Tổng là có chút danh nhân hiệu ứng tại. Vì thế một ít xã đoàn tỉ như nhai vũ đoàn. Kịch nói xã từ từ liền bắt đầu đối Lâm Tịch phao tới cành ô liu. Chỉ là đều bị nàng khéo lời từ chối. Nếu nói muốn cầm tới học bổng, liền muốn có cái chuẩn bị cầm học bổng bộ dáng. Lâm Tịch thường xuyên ra vào thư viện cùng phòng tự học. Quét qua phía trước được chăng hay chớ tăng bộ dáng. Mà bên người nàng tự nhiên cũng không thể thiếu Phùng Kiều 1m5 thân ảnh kiều tiểu. Hiện tại liền chuẩn bị tới hỗn cái bằng tốt nghiệp Phùng Kiều tại Lâm Tịch lôi kéo dưới cũng làm ra một bộ nóng lòng muốn thử chuẩn bị cầm cái. Học bổng về nhà, mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút buổi chiều trực tiếp dần dần bắt đầu có bản giáo học sinh tham gia. Hắc phấn không có thể tại hải khiếu bình đài đen đến thích mục diêu. Mặc dù vẫn như cũ có người tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong âm dương quái khí. Nhưng là không có hắc phấn chủ bá không là hảo chủ bá. Hắc phấn càng đen ngược lại càng tăng lên phấn ti nhóm chiến đấu lực. Đặc biệt là Lâm Tịch tại phòng phát sóng trực tiếp từ đầu đến cuối đêm hắc phấn xem như không khí. Còn thường xuyên cảm tạ kia cái tại cái người lãng đi bên trong phát hình xăm ảnh chụp người. Lâm Tịch diễn xưng kia cái người là chính mình tuyên truyền đại sứ. Mà lại là miễn phí. Nàng hiện tại phấn ti số đã đạt tới 5 vạn. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong người đếm qua ngàn đã là bình thường trạng thái. Nhân xưng không trang điểm, không lọc kính, không mỹ nhan ba không tiểu công chúa. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong thường tới những cái đó phấn ti nhóm dứt khoát tự xưng 3 năm. Lại bởi vì cùng nào đó điếu thuốc lá bảng hiệu đụng danh. Vì thế Lâm Tịch này đó phấn ti nhóm trực tiếp được xưng là thuốc lá phấn. Hơn 2 tháng hạ tới, Lâm Tịch kiên trì cuối cùng là có hiệu quả. Không chỉ là Lâm Tịch, muộn nàng một cái tháng sử dụng hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh Phùng Kiều mặt bên trên tàn nhang cũng đã làm nhạt không ít. Màu da trắng nõn tinh tế, quả thực làm nàng vui vẻ đến bạo. Này cái thế giới thượng thậm chí sẽ có người ngại nhiều tiền. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có cái nào nữ tính chân chính ngại chính mình quá mỹ. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong đại gia thường nói nhất chủ đề không có gì hơn nam tính. Mỹ nhan, hoặc là liền là tùy ý tâm sự. Lâm Tịch là cái cũng không quá hồng võng hồng. nhưng là càng ngày càng nhiều nữ tính bắt đầu tại nghỉ trưa thời gian tụ tập đến này bên trong. Mọi người cùng nhau cộng đồng thảo luận như thế nào làm chính mình mỹ mỹ đát. Như thế nào ngăn cản thượng ti mịt mờ quấy rối tình dục. Phân tích khuê mật có phải hay không nảy ra chính mình góc tường. Như thế nào đem có hạn tiền lương vùi đầu vào vô hạn mua hàng online còn có thể không làm ánh trăng tộc. Này cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Chủ bá cho tới bây giờ không nói cái gì. Lão thiết song kích 666. Huynh đệ tới không có mau bệnh. Không có chu môi bán manh chủ bá. Cũng không có cầu chú ý cầu khen thưởng chủ bá. Chỉ có một cái cắt ngắn đến làm người hoài nghi giới tính một chút trang đều không thay đổi thiếu nữ. Vĩnh viễn tinh thần sáng láng hướng đại gia truyền bá vui vẻ cùng yên lặng ngắn ngủi. Là, nàng có đôi khi lại biến thành ác miệng đại vương. Có đôi khi sẽ cuồng rót tâm linh canh gà. Càng nhiều thời điểm nói canh gà liền biến thành độc canh gà. Xem này dạng động một chút là hóa thân tác giả chuyện cười chủ bá. Khiến cho rất nhiều người đều tại hoài nghi. Này cái lúc trước nhìn lên tới lại kiều lại ngoan tiểu công chúa có phải hay không bị người cấp đoạt xá. Còn là nói hải khiếu trực tiếp đổi thành buồn cười trực tiếp. Bất quá xét thấy chính mình tóm lại vẫn là muốn ăn cơm. Lâm Tịch mỗi cách 10 ngày sẽ làm một lần hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh đưa tặng hoạt động. Mỗi lần sẽ chọn lấy hai người lãng hữu đưa tặng một cái tháng phần hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh. Này hai cái danh ngạch thuộc về cùng ngày bảng 1 cùng bảng 2. 37, hay vẫn như cũ trung thực ghi chép Lâm Tịch mỗi ngày biến hóa. Hơn 2 tháng, chủ bá mặt bên trên nguyên bản có thể thấy rõ ràng tàn nhang cơ hồ sắp nhìn không thấy. Này cái biến hóa cơ hồ cùng Lâm Tịch những cái đó thiết phấn nhóm tất cả đều toàn bộ hành trình mắt thấy. Mà chủ bá không chịu bán ra cái này hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh. Chỉ là tại mỗi tháng thượng, trung, hạ tuần phân biệt làm một lần đưa tặng hoạt động. Không nghĩ muốn người các loại toan lời nói không ngừng. Vẫn như cũ có người tại hoài nghi Lâm Tịch kia trương hiện giờ thổi qua liền phá mặt làm giả. Lâm Tịch cũng không giải thích. Dù sao bây giờ tại nàng cái người lãng đi cùng Phùng Kiều chính mình cái người lãng đi bên trong đều đã bắt đầu tại thiếp Phùng Kiều chính mình mỹ dung. Nhật ký. Chỉ là Phùng Kiều cũng không đem chỉnh cái bộ mặt đều chụp được tới. Nàng chỉ chụp kết thúc bộ đồ. Phùng Kiều hai cái xương gò má vị trí có hai tiểu đoàn tàn nhang. Dẫn đến chỉnh cái khu vực làn da nhìn lên tới nhan sắc đều so nơi khác ám trầm một ít. Đều nói nước Mỹ người cho rằng nữ hài tử có tàn nhang là manh điểm. Loại hoa gia cho rằng nữ hài tử có lúm đồng tiền là manh điểm. R bản nhân cho rằng nữ hài tử có răng nanh là manh điểm. Thái Lan người cho rằng nữ hài tử có tiểu dây dây o không ô là manh điểm. Nhưng là này bên trong dù sao cũng là loại hoa da. Cho nên Phùng Kiều đối với chính mình mặt bên trên hoàn toàn thấy không rõ lắm rốt cuộc tồn tại nhiều ít cái tàn nhang hai đoàn sắc ban buồn giàu cực. Nàng thật nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tự theo uống riêu riêu cho nàng hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh về sau. Ám trầm hai đoàn ban điểm thật bắt đầu dần dần giảm bớt. Phùng Kiều gia đình cơ hồ là hòa hợp êm thấm. Cha mẹ hai bên những cái đó gia đình cũng đều là như thế. Cho nên nàng bị dưỡng đến tương đối bạch ngọt. Nhưng là không tính là ngốc. Mỗi ngày cùng Lâm Tịch sớm chiều ở chung. Nàng tự nhiên là biết Lâm Tịch nghĩ muốn dựa vào cái này dưỡng nhan canh để duy trì về sau sinh hoạt. Mà đối Lâm Tịch tin cậy làm nàng kiên định không thay đổi cho rằng coi như không thể trừ tận gốc nàng mặt bên trên tàn nhang. Tối thiểu triệu chứng sẽ giảm bớt. Nếu không Diêu Diêu sẽ không đem này cái đồ vật đưa cho nàng. Nàng nhưng là trừ Diêu Diêu chính mình bên ngoài thứ nhất cái hưởng dụng hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh may mắn a. Cho nên theo ngày thứ nhất uống hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh bắt đầu. Phùng Kiều liền cấp chính mình chụp hình. Sau đó nghiêm túc làm ghi chép. Một bên là đến từ chủ bá mỗi ngày trực tiếp screenshot. Một bên là rõ ràng đến có thể xem thấy lỗ chân lông tự chụp hình. Hai cái người lãng đi thiếp mời thành Lâm Tịch hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh nhất ngạnh hạch quảng cáo. Rốt cuộc, không nhìn quảng cáo xem hiệu quả trị liệu sao. Cách chương.